Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay rất là sát dịp nghỉ lễ rồi. Mọi người đã về nhà với người thân hoặc chuẩn bị du lịch chưa ạ? Duy thì đang vi vu ở ngoài biển rồi đây. Ý của Duy đang muốn nói là tâm hồn của Duy thì đã rất sẵn sàng cho một chuyến du lịch đi biển rồi. Nhưng mà vì số dư tài khoản của Duy thì nó lại chưa sẵn sàng. Nên Duy rất vui khi dịp lễ này ngồi đây và chuẩn bị một vụ án dài thật là dài để kể cho các khán thính giả yêu quý của Giải Mã Kể Án nghe. Và Duy cùng team Giải Mã Kể Án xin chúc mọi người một dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Vào đêm ngày mùng 6 tháng 2 năm 2013, tức là ngày 26 tháng 12 âm lịch, khi Tết Nguyên đán đã đến gần, người từ các thành phố lớn đã thu xếp trở về quê hương để sum họp với gia đình. Những thành phố lớn như thành phố Trịnh Châu với dân số gần 10 triệu người ở thời điểm đó, một lượng lao động nhập cư rất lớn đã trở về quê hương, khiến cảm giác như thành phố đã bắt đầu vắng người hơn bình thường, nhưng khắp nơi cũng bắt đầu rộn ràng không khí Tết. Lúc này đã 12 giờ đêm, tại một con phố, nơi gần khu vực sân bay quốc tế Tân Trịnh, Trịnh Châu, Hà Nam, ồn ào bởi tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương. Ánh sáng chớp nháy của đèn xe sáng cả một góc phố. Sự việc là cách đây khoảng 20 phút, một người thanh niên trẻ tình cờ đi qua con phố nhỏ và tối tăm này để trở về nhà, đã phát hiện một người đàn ông người đầy máu nằm bên đường. Anh ta vội gọi ngay cho 120 và 110, nhưng khi xe cấp cứu đến nơi thì bác sĩ xác định người đàn ông nằm trên vũng máu đã tử vong. Hiện trường rất nhiều vết máu, vương vãi khắp nơi. Bây giờ chúng ta hãy quan sát sơ qua về địa điểm con phố nơi nạn nhân gặp nạn. Ở đây rất tối tăm, hệ thống đèn đường đã bị hỏng, dưới đất có nhiều rác thải như chai lọ các loại, túi ni lông vương vãi. Nhà khu vực này đa số là nhà trọ dành cho người lao động thu nhập trung bình thấp. Và vì là người tỉnh khác tới Trịnh Châu làm ăn, nên khi gần Tết, mọi người đã sửa soạn về quê gần hết. Hơn nữa, sự việc xảy ra khi trời đã rất khuya, nên tất cả các nhà ở đây đều đóng cửa. Tại hiện trường, không có nhân chứng nào khác, ngoại trừ người đàn ông tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy nạn nhân nằm bất tỉnh trên đất. Nạn nhân cao khoảng 1m7, tầm 40 tuổi, thi thể còn rất ấm. Bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong của anh ấy là khoảng 1 tiếng trước khi cảnh sát tới hiện trường. Nạn nhân nằm ngửa trên mặt đất, quần áo sũng máu. Chiếc áo mà các bạn đang nhìn thấy trên hiện trường là áo thu đông dài tay, mặc phía trong áo khoác sẫm màu của anh ấy. Cái này không phải là màu sắc nguyên bản, mà đã được chuyển từ đỏ sang đen. Chứ mà để nguyên màu nhìn ám ảnh thì các anh YouTube lại tặng cho Duy một phát hạn chế video để làm quà nghỉ lễ đấy ạ. Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị hai vết đâm vào ngực, trong đó có một nhát thấu tim. Rất nhiều máu dưới đất, dạng đọng vũng và dạng nhỏ giọt. Sau khi xem xét thêm, xác định trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng 3 vết đâm, trong đó có 2 vết ở ngực và 1 vết ở lưng. Các bạn có thể quan sát tiết diện về vết đâm ở ngực thông qua vết rách trên trang phục của nạn nhân. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn trên màn hình với Duy. Chúng ta cùng xem xét về vết rách tạo thành của nhát dao trên chiếc áo này. Một vết ngang và một vết chéo mà chúng ta đang quan sát được, có thể thấy chiều dài của mỗi vết thương lên tới 4cm. Và đây là phía trước ngực áo, chứ còn phía sau lưng áo thì nhuộm đỏ hoàn toàn. Do khi bị đâm gục thì nạn nhân nằm ngửa trên mặt đất và máu chảy vũng ra phía sau lưng. Sau khi kiểm tra áo khoác của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy điện thoại di động và ví tiền, nhưng không có giấy tờ tùy thân. Bên trong ví có hơn 500 tệ. Như vậy, tài sản của nạn nhân không bị hung thủ lục lọi lấy đi, không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Hung thủ đã mang theo con dao gây án, nên cũng chẳng để lại dấu vân tay hay bất kỳ bằng chứng nào liên quan tới nghi phạm. Trên bức tường cách nơi nạn nhân nằm khoảng gần 20m, có những vết máu nhỏ, li ti dạng vệt bắn như thế này, và nó còn rất mới. Chỉ vừa mới khô lại, màu còn rất tươi, khả năng cao là máu của nạn nhân. Nhưng chắc chắn đây không phải là vị trí nạn nhân bị tấn công, vì căn cứ theo những vết máu dưới đất và sau 3 nhát dao chí mạng như vậy, cảnh sát xác định rằng nạn nhân không thể đi quá 10 mét được. Vậy những vết máu để lại trên bờ tường này đã được tạo thành như thế nào? Căn cứ vào hình dạng giọt bắn chéo, cảnh sát phán đoán rằng có lẽ nó là vết máu trên con dao của hung thủ cầm theo sau khi hắn tấn công nạn nhân. Khi đó hắn bỏ chạy và đá tay vung của hắn khi cầm con dao đã hất những giọt máu còn đọng trên lưỡi dao vào vách tường này. Bác sĩ pháp y xác định thương tích do vật sắc gây ra và với ba nhát dao chí mạng gây thủng tim, phổi. Động cơ lấy mạng nạn nhân của hung thủ là rất rõ ràng. Lực đâm rất mạnh, nhát đâm thấu tim và phổi. Kẻ gây án phải là một người đàn ông có thể lực rất khỏe mạnh. Cảnh sát đã gọi theo số điện thoại từ danh bạ lưu của nạn nhân để liên lạc với người thân của anh ấy. Và sau đó xác định được nạn nhân tại hiện trường là Trương Khả. Anh ấy là đầu bếp tại một nhà hàng địa phương. Qua chủ nhà hàng và các đồng nghiệp cho biết, Trương Khả là một người hòa nhã và chăm chỉ. Anh ấy rất giỏi tay nghề nấu nướng, mới đến làm việc được một tháng. Mọi người đều nói rằng Trương Khả hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Hàng ngày nhà hàng này đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Khi đó Trương Khả sẽ ăn tối. Thường thì anh ấy sẽ uống một chút rượu với đồng nghiệp, rồi khoảng 11 giờ kém 10 phút thì anh ấy rời khỏi nhà hàng rồi đi bộ về nhà. Tuy nhiên có một điều khi mà cảnh sát tới điều tra ở nhà hàng khiến các đồng nghiệp của Trương Khả ngạc nhiên. Đó là thông tin nơi Trương Khả bị giết là thôn Đa Hà Lưu. Trong khi đó, Trương Khả lại sống ở thôn Tiểu Hà Lưu. Nơi Trương Khả sống này cách khách sạn anh ấy làm việc khoảng 1 km, tương đương với 10 phút đi bộ. Như các bạn đang nhìn trên màn hình, nơi nhà hàng mà Trương Khả làm việc ở bên góc trái nhấp nháy đỏ. Anh ấy chỉ cần đi thẳng là về tới nhà ở chấm đỏ bên phải màn hình. Vậy mà điểm anh ấy gặp nạn là nơi chấm tròn màu vàng đang nhấp nháy ở phía góc phải màn hình bên dưới. Rõ ràng, anh ấy đã đi vòng thêm một quãng khá xa để tới đây. Thật ra cả hai con đường này đều có thể về nhà, nhưng anh ấy hiếm khi đi theo lối này vì nó vòng vèo và xa hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về quãng đường đến hôm đó của Trương Khả. Anh ấy tan làm vào lúc khoảng 11 giờ khuya, khi đó trời đã tối và anh ấy đi bộ về nhà. Trương Khả chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi. Đúng ra khi đã muộn như thế này thì Trương Khả nên đi bộ trên con đường ngắn nhất để về nhà sớm hơn và nghỉ ngơi. Nhưng anh lại chọn con đường vòng dài hơn để về nhà, trong khi đường tắt kia không sửa chữa, không có gì ngăn chặn. Vậy lý do gì mà anh ấy lại lựa chọn như vậy? Anh ấy cần mua thứ gì hay có việc gì khẩn cấp hoặc là có hẹn với ai? Để tìm ra nguyên nhân, cảnh sát điều tra đã truy xuất toàn bộ video giám sát xung quanh vào đêm xảy ra vụ việc. Và tại camera công cộng cách hiện trường vụ án khoảng 30m ghi lại hình ảnh của nạn nhân đêm hôm đó. Nhưng đây không phải là dạng camera gắn cố định, mà nó là camera xoay. Tức là cứ khoảng 15 giây, nó lại xoay một lần như vậy. Bây giờ các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đoạn video ghi lại thời gian hiển thị lúc 11 giờ 9 phút đêm ngày 6 tháng 2 năm 2013. Thời gian này rất gần với thời điểm tử vong của nạn nhân Trương Khả. Từ camera các bạn có thể thấy hai bóng trắng đi cùng hướng với nhau về phía cuối đường. Nhìn từ phía sau, về trang phục và cả dáng đi của hai người thì có vẻ chắc chắn rằng họ là hai người đàn ông. Và cả hai cứ giữ tốc độ di chuyển bằng nhau, duy trì khoảng cách không đổi như vậy, khiến có cảm giác là dường như người đàn ông phía sau đang theo dõi người đàn ông phía trước. Vì cái camera này luôn xoay nên hình ảnh ghi được chỉ lướt qua vài giây khi hai người đàn ông đi qua. Và ngay sau đó, mắt camera lại xoay về hướng ngược lại. Thêm nữa, bởi vì do không phải camera cố định và hình ảnh cũng vào ban đêm, nên dữ liệu thu được rất nhòe và thời gian ghi hình thì cũng rất ngắn. Nhưng sau khi đưa video này cho bạn bè và người thân của Trương Khả nhận diện, thì mọi người đều khẳng định đến 80-90% là người đi trước chính là Trương Khả. Nơi camera ghi lại hình ảnh cách vị trí nạn nhân bị đâm gục chỉ 30m, anh ấy nằm ngay lề đường bên phải. Và như vậy, từ những hình ảnh này, cảnh sát cho rằng kẻ đi phía sau lưng Trương Khả có khả năng cao chính là kẻ sát nhân. Tiếp tục tìm kiếm những góc quay tiếp theo, cảnh sát tìm được một camera dân sự đã ghi lại hình ảnh của hai người cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 70m. Tức là camera dân sự này đã ghi lại được hình ảnh trước lúc mà hai người tới camera có mắt xoay ở đoạn trên Duy kể. Như các bạn thấy, trang phục của họ vẫn giống y hệt như trong hình ảnh của video khi nãy chúng ta xem. Nhưng ở thời điểm này, hai người không đi cùng hướng với nhau, mà họ đi đối mặt và lướt ngang qua nhau. Trương Khả là vị trí giữa màn hình, còn nghi phạm bên phải. Có thể thấy, khi Trương Khả đi lướt qua, người đàn ông kia quay sang nhìn Trương Khả và thậm chí anh ta còn đứng hẳn lại một lúc. Nếu chỉ là những người xa lạ tình cờ đi lướt ngang qua nhau và không có gì đặc biệt gây chú ý, thường sẽ không ai dừng lại và quan sát kỹ người kia như thế. Nhưng người này đã nhìn theo rất lâu sau khi Trương Khả đi ngang qua. Rồi sau đó anh ta vòng lại và bắt đầu đi theo Trương Khả từ quãng này. Có thể người này quen biết Trương Khả. Anh ta đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu viền lông, và trùm cái mũ lên gần như che kín cả khuôn mặt, không thể nhận diện. Thực ra ăn mặc như thế này thì trong một đêm mùa đông lạnh giá thì cũng không có gì bất thường cả. Nhưng xét cả hai đoạn video thì ban đầu người này và Trương Khả đi ngược hướng. Sau khi nhìn thấy Trương Khả thì hắn vòng lại đi theo. Cảnh sát cho rằng cách ăn mặc của người đàn ông này không đơn giản chỉ là vì trời lạnh, mà còn nhằm mục đích tránh bị nhận diện qua các camera khu vực. Thời điểm đêm 26 Tết thì rất nhiều người đã về sum họp với gia đình. Chỉ trong vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Vậy mà một người đàn ông đã bị sát hại dã man ngay trên đường phố như vậy. Camera gần nhất cách hiện trường vụ án là 30m, không ghi lại được hình ảnh hung thủ và nạn nhân ở thời điểm gây án. Vậy cụ thể là chuyện gì đã xảy ra với Trương Khả vào đêm đó? Và có những manh mối gì ở hiện trường? Hiện trường là một con đường nhỏ ở một ngôi làng, hai bên là nhà dân. Khu vực này đa số là nhà thuê, ẩm thấp và chật chội. Trương Khả được tìm thấy nằm ở đây ngay trên mặt đất. Máu của nạn nhân chảy loang thấm đẫm xuống cặp quần. Vì vậy, theo như suy đoán, anh ấy đang đứng khi bị tấn công và thời gian anh ấy vẫn đứng sau khi bị tấn công bởi nhát dao đầu tiên là khoảng 10 giây. Xét theo hướng vết thương, hai nhát dao phía trước ngực có lẽ bắt đầu là hung thủ đã dùng dao tấn công Trương Khả từ phía trước. Theo bản năng sinh tồn, lúc này anh ấy quay lưng lại, bỏ chạy và cố gắng trốn thoát. Hung thủ đã đuổi theo, đâm tiếp một nhát vào phía sau lưng. Sau ba nhát đâm chí mạng, Trương Khả loạng choạng đi thêm vài bước nữa rồi ngã gục. Vị trí anh ấy nằm sát bờ tường bên phải. Căn cứ vào những vết máu, có vết di qua di lại trên nền đất và có rất nhiều máu bám trong cả hai lòng bàn tay và ướt đẫm hai tay áo. Có thể thấy, nạn nhân chưa chết ngay ở thời điểm hung thủ tấn công. Anh ấy đã ghi chặt vết thương để cố gắng cầm máu trong lúc còn tỉnh táo. Lúc này hung thủ không tấn công tiếp mà hắn bỏ chạy về phía cuối đường. Đồng thời, vết máu còn dính trên lưỡi dao cũng được hất bắn lên bờ tường do lực vung tay trong lúc chạy. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy ví và điện thoại di động của Trương Khả. Trong ví vẫn còn hơn 500 nhân dân tệ tiền mặt. Chiếc điện thoại di động có giá trị lên tới vài nghìn nhân dân tệ ở thời điểm đó. Nhưng hung thủ không lấy đi bất cứ tài sản nào. Chỉ tấn công xong và lập tức bỏ chạy. Rõ ràng như vậy, nếu loại trừ việc hắn ta giết người vì tiền, thì có thể đó là một vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm hoặc có mối hận thù cá nhân sâu sắc. Nhưng điều khó hiểu nhất là tại sao Trương Khả không chọn con đường gần nhất để đi bộ về nhà vào thời điểm đó, mà lại vòng qua con đường này sau giờ làm việc vào đêm đó. Nếu anh ấy không về nhà, thì là đang đi đâu? Trong điện thoại của Trương Khả, cảnh sát tìm thấy một số tin nhắn. Vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, Trương Khả gửi tin nhắn cho một số điện thoại với nội dung đại khái là: nếu em không đến, anh sẽ đến tìm em. Mà thời điểm 11 giờ khuya cũng chính là lúc anh ấy đã tan làm và đang đi bộ trên đường. Số điện thoại nhận tin nhắn này được đăng ký dưới tên của một người phụ nữ là Lý Diên Phần. Và như vậy, việc Trương Khả đi vòng theo con đường này rất có thể là để tìm gặp người phụ nữ này. Trong tin nhắn trả lời của Lý Diên Phần là: em sẽ không tới đâu, anh cũng đừng đến tìm em. Ngay sau đó, câu trả lời của Trương Khả vẫn tiếp tục muốn hẹn cô gái kia. Anh ấy viết là: tối nay chúng ta gặp nhau nhé, anh nhất định sẽ đến đấy. Trước đó, hai người này còn nhắn tin qua lại với nhau vài tin từ chiều hôm đó. Tin nhắn đầu tiên của họ trong ngày 6 tháng 2 là từ lúc 2 giờ chiều. Xét về giọng điệu, cách nói chuyện thì có vẻ như hai người tương đối thân thiết. Nhưng người phụ nữ đó lại dường như không muốn gặp Trương Khả. Các điều tra viên nhanh chóng tìm ra Lý Diên Phần. Cô ta 26 tuổi. Cô ấy ít hơn Trương Khả 14 tuổi, quê quán ở Hà Nam. Lý Diên Phần đang sống trong một nhà trọ cùng với bạn trai tên là Vương Thang Tuấn ở thôn Đa Hà Lưu. Nhà trọ của cặp đôi này cách hiện trường vụ án chưa tới 300m. Cảnh sát đã hỏi Lý Diên Phần là cô có mối quan hệ như thế nào với Trương Khả vào đêm hôm đó. Hai người đã gặp nhau chưa? Lý Diên Phần lắc đầu nói cô không hề gặp Trương Khả vào đêm anh ấy bị giết và nói lý do mà Trương Khả hẹn gặp là muốn mượn tiền của cô để về nhà ăn Tết. Nhưng vì cô ấy không có tiền nên cô không thể cho Trương Khả vay. Lý Diên Phần cho biết thêm, Trương Khả là người Tứ Xuyên, đã kết hôn nhưng vợ đã mất từ vài năm trước. Anh ấy một mình đến Hà Nam làm việc vào đầu năm 2012 và gửi tiền về quê cho cha mẹ già nuôi hai con nhỏ. Trước đây, cô và Trương Khả từng là đồng nghiệp trong nhà hàng mà Trương Khả đang làm việc, nhưng họ cũng không thân thiết. Sau đó cô nghỉ việc ở nhà hàng và tìm được công việc mới. Cách đây không lâu, Trương Khả đã từng một lần hỏi vay cô 2.000 nhân dân tệ. Nhưng cô thấy Trương Khả là người ngoại tỉnh đến đây làm việc không biết anh ta về Tết rồi có quay lại nữa không. Và cô sợ rằng sẽ không lấy lại được tiền, nên nhất định thoái thác, nói không có tiền và không cho vay. Nhưng Trương Khả cứ năn nỉ hỏi vay 2.000 tệ đã vài lần. Và vào đêm ngày 6 tháng 2, anh ấy lại muốn tới để vay tiền. Tuy nhiên các điều tra viên cảm thấy Lý Diên Phần nói có phần không hợp lý lắm. Chúng ta cùng xem xét tình huống này. Hai người chỉ là đồng nghiệp không thân thiết gì lắm, mà bây giờ lại là đồng nghiệp cũ rồi. Hơn nữa lại là một nam và một nữ. Làm sao Trương Khả có thể gửi tin nhắn yêu cầu Lý Diên Phần phải gặp anh ta vào lúc 11 giờ đêm với giọng điệu dứt khoát như vậy chỉ vì muốn hỏi vay tiền? Từ những lập luận này, cảnh sát cho rằng Lý Diên Phần rất có thể đã nói dối. Khi tới điều tra thêm từ các nhân viên nhà hàng, cảnh sát biết được rằng mối quan hệ giữa Lý Diên Phần và Trương Khả rất thân thiết, chứ không giống như cô ấy nói. Đồng nghiệp của Trương Khả cho biết rằng Trương Khả mỗi khi dỗi việc thì thường tới trò chuyện với Lý Diên Phần. Một số người cho biết họ từng nhìn thấy Trương Khả khi làm một số món ăn đặc biệt theo yêu cầu của khách. Đôi khi anh ấy sẽ nấu dư ra một ít để vào trong một cái bát nhỏ, rồi lén mang ra một góc cho Lý Diên Phần nếm thử. Khi điều tra xung quanh nhà trọ nơi Trương Khả sống trước đây, một số người hàng xóm cho biết họ thường nhìn thấy một người phụ nữ đến gặp Trương Khả. Và khi cảnh sát đưa hình ảnh của Lý Diên Phần, thì những người hàng xóm này đều khẳng định chính xác là cô gái trong ảnh. Từ những thông tin này, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn một lần nữa đối với Lý Diên Phần. Lần này cô ta thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Trương Khả. Và hai người thường gặp nhau trong căn nhà trọ của anh ấy để hẹn hò. Khi nghe tin Trương Khả bị sát hại, cách nơi cô ta ở chỉ chưa đầy 300 mét, Lý Diên Phần đoán ngay được là đêm hôm đó, Trương Khả đang đi trên đường tới nhà trọ để tìm mình thì gặp nạn. Nhưng cô ta phải nói dối cảnh sát để bạn trai và hàng xóm xung quanh không biết chuyện cô ta yêu đương với hai người đàn ông cùng một lúc. Khi cảnh sát phỏng vấn một số người dân sống gần nhà trọ của Lý Diên Phần, cảnh sát lại có thêm được một số thông tin khác. Đó là vào khoảng 3 giờ chiều ngày 6 tháng 2, Lý Diên Phần và bạn trai không rõ vì lý do gì đã cãi nhau một trận kịch liệt và thậm chí còn quăng đập đồ trong phòng. Sau đó người bạn trai đã giận dữ bỏ ra khỏi nhà. Cảnh sát hỏi Lý Diên Phần về lý do cô ta cãi nhau với bạn trai. Lý Diên Phần nói rằng chiều hôm đó, bạn trai cô là Vương Thang Tuấn nói rằng sẽ lấy lương và sẽ gửi một nửa số tiền lương cho bố mẹ anh ta để chuẩn bị sắm Tết. Nhưng Lý Diên Phần nói rằng tiền sinh hoạt của hai người bây giờ còn lo chưa xong, đang thiếu trước hụt sau thế này thì làm sao mà đưa tiền cho bố mẹ anh ta được. Khi cảnh sát hỏi Vương Thăng Tuấn, anh ta cũng đưa ra câu trả lời trùng khớp với bạn gái mình. Nhưng liệu đây có phải là sự thật không? Hay là do hai người họ đã bàn bạc và thống nhất cách trả lời từ trước? Và liệu Vương Thăng Tuấn buổi chiều hôm đó đang bực tức vì cãi nhau với bạn gái về tiền nong gửi về cho bố mẹ, khi anh ta vô tình nhìn thấy tin nhắn giữa Trương Khả và Lý Diên Phần vào đêm đó, nó có trở thành giọt nước tràn ly khiến anh ta tiễn tình địch lên đường hay không? Để điều tra lịch trình trong ngày 6 tháng 2 của Vương Thăng Tuấn, cảnh sát đã hỏi Vương Thăng Tuấn anh ta đã làm gì vào đêm ngày 6 tháng 2. Anh ta cho biết chiều hôm đó sau khi cãi nhau với bạn gái, anh ta đi chơi bài với đồng nghiệp cả chiều, còn đêm thì đi làm ở nhà máy. Cảnh sát đã tới nơi làm việc của anh ta và hỏi phòng quản lý nhân sự và được xác nhận rằng vào ngày 6 tháng 2 đúng là Vương Thăng Tuấn làm cả đêm. Và đêm hôm đó, camera và cả hệ thống chấm công của nhà máy đều đã ghi lại thời điểm Vương Thăng Tuấn vào cổng lúc 7 giờ 43 phút tối và tới 8 giờ 12 phút sáng hôm sau mới tan ca. Anh ta không hề rời khỏi nhà máy. Hơn nữa, cảnh sát cũng cảm thấy dáng người và dáng đi của người đàn ông nghi phạm xuất hiện trong video giám sát trông không giống Vương Thăng Tuấn. Anh ta nhìn thấp hơn nghi phạm trong video khá nhiều. Tuy nhiên khi điều tra, cảnh sát lại phát hiện vào lúc 8 giờ buổi tối hôm đó, Vương Thăng Tuấn đã gọi cuộc gọi kéo dài tới gần 20 phút. Vương Thăng Tuấn nói rằng người mà anh ta gọi là bạn thân của anh ta. Do đã lâu hai người không gặp nên anh ta chỉ muốn gọi để hẹn mấy hôm nữa về quê thì tới nhà nhau chơi vào dịp Tết Nguyên đán thôi. Nếu xét về thời điểm gây án, Vương Thăng Tuấn quả thật không thể nào trực tiếp sát hại Trương Khả. Nhưng nếu anh ta là kẻ chủ mưu đứng sau gọi điện để điều khiển, xui khiến một người đàn ông khác giết Trương Khả thì vẫn hoàn toàn có thể. Anh ta có động cơ phạm tội khi phát hiện người yêu mình cặp kè với người khác. Cảnh sát tìm được thông tin về người đàn ông mà Vương Thăng Tuấn gọi điện hôm đó, tên là Dư Tản Lợi. Người đàn ông này vừa là đồng hương, vừa là bạn thân với Dương Thăng Tuấn. Hai người rất thân thiết. Tiếp tục dò tìm về lịch trình của Dư Tản Lợi, cảnh sát thấy rằng Dư Tản Lợi đã đến Sơn Đông một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng và anh ta không có mặt ở thành phố Trịnh Châu, Hà Nam khi vụ việc xảy ra. Thêm nữa, Vương Thăng Tuấn cũng không có hành vi bất thường nào khác trước và sau khi xảy ra vụ án mạng. Nơi nạn nhân bị sát hại cách sân bay quốc tế khoảng hơn 20 km. Ở đây có nhiều khu công nghiệp và các nhà máy có quy mô lớn dạng tập đoàn với hàng trăm nghìn công nhân. Không chỉ người trong tỉnh mà lao động phổ thông ngoại tỉnh cũng đổ về đây rất đông. Hiện tại không có manh mối gì khác về mâu thuẫn của nạn nhân. Thời điểm này chỉ còn 3 ngày là tới Tết Nguyên đán. Nếu không phá án nhanh, hung thủ có thể đã bỏ trốn lẫn trong dòng người về quê ăn Tết, thì sẽ rất khó điều tra và khoanh vùng xem ai là người thực sự về quê và ai là kẻ rời khỏi khu vực một cách bất thường. Ngay lúc này thì đội điều tra video lại có phát hiện mới. Tại ngã tư gần nơi xảy ra vụ án, các điều tra viên lấy được một đoạn video khác từ camera dân sự. Video này được quay khoảng 5 phút sau khi nghi phạm và Trương Khả gặp nhau. Có nghĩa là video này được quay sau khi nạn nhân đã bị sát hại. Các bạn có thể quan sát được ở khoanh tròn màu đỏ bên góc phải màn hình chính là nghi phạm. Trong video này, nghi phạm đang bước nhanh về phía tây của hiện trường. Lần theo hướng đi của nghi phạm khi gây án, cảnh sát tiếp tục thu thập các video giám sát công cộng và cả dân sự. Trong camera giám sát của một ngân hàng, cảnh sát lại phát hiện ra nghi phạm vào lúc 11 giờ 18 phút khuya. Hắn xuất hiện phía trên góc màn hình và vẫn tiếp tục đi về hướng tây. Nhưng kể từ sau thời điểm đó, các điều tra viên không tìm thấy thêm bất kỳ video nào liên quan đến nghi phạm nữa. Hắn ta biến mất hoàn toàn ở đây. Liệu có thể nào là đã lên ô tô để bỏ trốn không? Từ nghi ngờ này, các điều tra viên bắt đầu kiểm tra các phương tiện gần đó như rà soát các hãng taxi và kiểm tra camera của xe buýt và đồng thời cũng phỏng vấn những người dân kinh doanh và sinh sống trong khu vực, hy vọng rằng ai đó đã nhìn thấy nghi phạm. Tuy nhiên, không tìm thấy manh mối nào cho thấy nghi phạm bỏ trốn bằng taxi hoặc các phương tiện công cộng khác. Khi đó đã là ngày 28 tháng 12 âm lịch, còn 2 ngày nữa là mùng 1 Tết. Nhiều lao động nhập cư đã trở về quê, không còn manh mối nào khác về hung thủ, cũng không có manh mối nào về các mối quan hệ mâu thuẫn với nạn nhân để khoanh vùng. Bây giờ thứ duy nhất cảnh sát có được chỉ là những video giám sát đó. Cảnh sát đã xem đi xem lại những video này, phán đoán về màu sắc, quần áo của nghi phạm và quan sát tư thế, cách người này bước đi. Muốn là có thể qua ngoại hình và dáng người, dáng đi để phán đoán nghề nghiệp hoặc những đặc điểm riêng nào đó về hung thủ để phá án. Và cảnh sát đã tìm thấy trong một đoạn video, tuy không rõ nét lắm, vào lúc 11 giờ, tức là trước khi nghi phạm gặp nạn nhân Trương Khả. Các bạn có thể thấy, nghi phạm cầm trên tay một chai nước. Tuy không quan sát được rõ lắm, nhưng nó giống như chai bia hay chai rượu gì đó, và hắn vừa đi vừa uống. Cảnh sát đã phân tích rằng, rất có thể, đêm đó trong lúc chờ cơ hội ra tay, nghi phạm sẽ không chuẩn bị sẵn nước hoặc rượu mang theo từ ở nhà. Rất có thể, hắn vừa mua ở đâu đó. Và việc người đàn ông đi mua đồ uống vào lúc nửa đêm trong một ngày lạnh giá như vậy, thì có lẽ người chủ quán sẽ vẫn còn ấn tượng gì đó với anh ta. Từ suy đoán này, cảnh sát ngay lập tức cử các nhóm điều tra tới các siêu thị, các cửa hàng tạp hóa xung quanh hiện trường để tìm kiếm. Trong một cửa hàng tạp hóa ở thôn Đa Hà Lưu, cách hiện trường vụ án khoảng 200m, chủ cửa hàng đã nhớ lại khoảng gần 11 giờ tối ngày hôm đó. Khi anh ta sắp đóng cửa hàng, thì đúng là có một người đàn ông bước vào mua đồ uống. Anh không nhớ chính xác được người đó trông như thế nào hay cao bao nhiêu, nhưng anh vẫn nhớ được một hành động của người đàn ông này. Đó là ban đầu vị khách chọn đồ uống đóng lon ở ngay kệ phía sau này. Nhưng sau khi hỏi giá, có lẽ thấy hơi nhiều tiền, nên người khách này do dự một lát, cũng phải tới khoảng một phút đấy. Nhìn giống như kiểu nghe báo giá xong mà khách hàng bị treo hệ điều hành vậy. Nên chủ cửa hàng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên và lăn tăn trong lòng vì nghĩ bụng là lon nước cũng có nhiều tiền đâu mà sao biểu hiện thái quá vậy cha nội. Rồi sau đó khách quyết định chọn đồ uống đóng chai cho rẻ hơn và đặt lại lon nước về kệ để ban đầu. Nhưng mà để lùi hẳn ra ngoài so với những lon nước khác để san sát nhau lúc đầu. Tuy thấy thế, nhưng chủ quán cũng không bận tâm hay là sắp xếp đặt lại. Và nếu thế thì nghi phạm đã chạm vào lon nước này, thì chắc chắn nó sẽ là vật chứng quan trọng để cung cấp manh mối tìm kiếm thông tin về nghi phạm. Điều khiến các điều tra viên mừng rỡ hơn nữa là lon nước uống mà nghi phạm chạm vào vẫn còn nguyên trên kệ. Từ hôm đó tới giờ, ế hàng, do lượng lao động nhập cư rời khỏi đây về quê ăn Tết đông quá, nên doanh thu của cửa hàng sụt giảm cũng mạnh, gần như hàng hóa không bán được bao nhiêu, nhất là mặt hàng đồ uống. Cảnh sát ngay lập tức mang lon nước về điều tra. Sau khi kiểm tra và đối chiếu, trên lon có tổng cộng 4 dấu vân tay còn mới. trong đó có 3 dấu vân tay nhỏ và ngắn hơn hẳn, thuộc về 3 đứa trẻ từ 6 tới 9 tuổi trong làng. Do vài ngày trước, khoảng ngày mùng 4 hoặc mùng 5 là trước thời điểm mà nghi phạm đến cửa hàng. Lúc này nhóm trẻ có tới và lựa một số món hàng trên kệ, nhưng sau đó lại không mua nước uống. Sau khi loại trừ 3 dấu vân tay này, thì chỉ còn lại một dấu vân tay của người trưởng thành khác. Cảnh sát đã so sánh dấu vân tay đó với dấu vân tay của những người đang sống ở toàn bộ hai thôn Đa Hà Lưu và Tiểu Hà Lưu, nhưng không trùng khớp. Căn cứ vào độ lớn của dấu vân tay, có thể xác định dấu vân tay thứ tư trên lò nước là vân tay của ngón tay cái bên bàn tay phải. Cảnh sát đã tiếp tục so sánh trong cơ sở dữ liệu vân tay của tỉnh Hà Nam, nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp nào. Sau đó họ tiếp tục gửi dấu vân tay đến cơ sở dữ liệu dấu vân tay tội phạm quốc gia để so sánh. Đội điều tra video cũng tiếp tục mở rộng hơn nữa phạm vi thu thập dữ liệu video để xem có thấy nghi phạm đột ngột xuất hiện trở lại ở nơi nào khác xa hơn hay không. Nhưng thời điểm này, hầu hết các video giám sát ở nơi này đều là các đơn vị xã hội như doanh nghiệp, ngân hàng. Và nhiều đơn vị đã nghỉ Tết, khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc thu thập và truy xuất dữ liệu video. Những người trong đội điều tra video được chia thành nhiều nhóm. Một nhóm chịu trách nhiệm thu thập mang về các video trong các khu vực xung quanh càng nhiều càng tốt. Nhóm còn lại sẽ xem video. Nhóm này thì chia thành 2 ca. Mỗi ca sẽ ngồi xem và sàng lọc các video khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Hàng ngày, nhóm truy xuất video mang dữ liệu về và nhóm xem video sẽ phải luân phiên thay ca nhau quan sát hết thời lượng các video này để tìm kiếm manh mối về nghi phạm. Sau nhiều lần kiểm tra, các điều tra viên đã tìm thấy nghi phạm đi loanh quanh ở lối vào của một số ngân hàng ở phía nam thành phố. Nhưng tất cả đều là thời điểm trước khi gây án. Kết hợp các video này và một số video thu thập được ở trước đó, cảnh sát đã vẽ lại lộ trình di chuyển của nghi phạm trước khi phạm tội như sau. Nghi phạm ở ngoại ô thành phố lúc 10 giờ 17 phút tối và đi một vòng loanh quanh. Sau đó hắn quay lại mua nước trong cửa hàng tạp hóa Đa Hà Lưu. Rồi 5 phút sau, hắn gặp Trương Khả trên đường khi anh ấy đang đi làm về. Kể từ thời điểm đó, hắn bám sát theo Trương Khả. Sau khi hắn gây án tại điểm mà đang nhấp nháy vàng trên màn hình như các bạn thấy, nghi phạm vòng lại lôi hắn vượt tới rồi bỏ trốn về phía Tây. Rồi hắn biến mất sau thời điểm này. Camera cuối cùng ghi được hình ảnh của nghi phạm là trước cổng một ngân hàng vào lúc 11 giờ 18 phút. Sau khi quan sát, cảnh sát đã sử dụng phương pháp đo chiều cao của nghi phạm dựa trên các yếu tố như đồ vật, con người xung quanh từ nhiều góc độ và tính toán rằng chiều cao của nghi phạm là khoảng 1m68 tới 1m7. Tuy nhiên, vì nghi phạm luôn bịt kín mặt và kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo khoác lên đầu, nên cảnh sát không thể xác định được đặc điểm ngoại hình của nghi phạm. Họ chỉ có thể phán đoán từ màu sắc và kiểu dáng của quần áo. Sau một loạt thí nghiệm, sử dụng các màu sắc tương đương để tính độ đậm nhạt so sánh với video, cảnh sát nhận định rằng chiếc áo khoác ngoài mà nghi phạm mặc có màu sáng, quần sẫm màu, trên quần có sọc dọc màu trắng kiểu dáng thể thao và chiếc áo khoác thì có khóa kéo ở ngực. Đây là những mô tả chi tiết về nghi phạm mà cảnh sát có được cho đến hiện tại. Cũng trong ngày hôm đó, một nhóm cảnh sát đang điều tra các mối quan hệ xã hội của Trương Khả đã được báo cáo một tin tức mới. Trương Khả đến nhà hàng mới này chưa lâu, chỉ khoảng 1 tháng trước, và được trả với mức lương khá cao và rất hòa thuận với mọi người. Còn trước đây, khi anh ấy còn làm ở một nhà hàng khác, Trương Khả đã có lần mâu thuẫn với đồng nghiệp ở đây và còn xảy ra đánh nhau. Người xô xát với Trương Khả chính là người phụ bếp của anh ấy. Người thanh niên này tên là Lý Đường, chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị và sơ chế các nguyên liệu cho Trương Khả. Ngày hôm đó, Lý Đường đã không chuẩn bị các nguyên liệu theo đúng yêu cầu của Trương Khả, khiến Trương Khả rất tức giận. Vậy nên anh ấy đã giận dữ liên tục mắng Lý Đường bằng những lời nói khá khó chịu. Và Lý Đường là người tính tình rất nóng nảy, nên hai bên đã lập tức chuyển từ lời nói qua đi đường quyền với nhau ngay trong nhà hàng, khiến những đồng nghiệp có mặt khi đó phải tốn rất nhiều công sức để can ngăn. Mà lúc hai người xô xát thì bạn gái của Lý Đường cũng có mặt ở nhà hàng và tận mắt chứng kiến tình huống bạn trai mình bị Trương Khả mắng chửi khi đó. Điều này khiến Lý Đường cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó, anh ta đã nhiều lần nói với những đồng nghiệp khác rằng anh ta sẽ không để yên chuyện này. Nhưng vài tuần sau thì Trương Khả nghỉ việc ở đó, và sau hơn 1 tuần nữa thì Lý Đường cũng xin nghỉ luôn. Cảnh sát đã đưa hình ảnh nghi phạm trên camera để hỏi những người biết Lý Đường xem họ có cảm giác nghi phạm giống anh ta không. Nhưng những người này đều không xác nhận được người xuất hiện trên camera giám sát có phải là Lý Đường hay không. Cảnh sát đã tìm được nhà hàng nơi Lý Đường làm việc sau khi nghỉ ở chỗ cũ vì xung đột với đồng nghiệp. Nhưng khi cảnh sát tới thì ông chủ nhà hàng cho biết rằng Lý Đường cũng không còn làm việc ở đây nữa, và số điện thoại di động của anh ta đã tắt máy. Từ lời chủ nhà hàng, cảnh sát biết thêm rằng chỉ vài ngày trước, Lý Đường đã đánh nhau với một người đàn ông ngay trước cửa hàng. Hai người không biết mâu thuẫn lời qua tiếng lại như thế nào mà đột nhiên xông vào đánh nhau dữ dội, thậm chí còn xô đổ hết cả bàn ghế. Sau cuộc xô xát thì cả hai đều bị thương tích nặng nề, máu chảy rất nhiều. Sau đó được đưa đến phòng khám gần đó để băng bó vết thương. Và sau lần đánh nhau đó thì Lý Đường bỏ việc, anh ta không còn quay lại nhà hàng lần nào nữa. Các điều tra viên đã đến phòng khám để hỏi các bác sĩ ở đây. Họ xác nhận quả thật cách đây vài hôm, có hai người đàn ông được đưa tới để băng bó vết thương. Có một người mất máu và bị choáng đến nỗi còn được khiêng tới đây bằng cáng. Nhưng mặc dù trong tình trạng tê tua bầm dập như vậy, nhưng hai bên vẫn liên tục chửi mắng nhau. Nghe loáng thoáng thì như là họ có mâu thuẫn trong khi làm việc chung ở một nhà hàng nào đó. Khi nghe tới đây, cảnh sát liền rút ngay ảnh của nạn nhân Trương Khả và Lý Đường ra cho bác sĩ xem, hỏi có phải hai người này không. Bác sĩ xác nhận đây chính là hai người đàn ông đã đánh nhau và bị thương cách đây vài hôm. Điều này cho thấy rằng nạn nhân Trương Khả đã đến tận nơi làm việc mới của Lý Đường để tiếp tục cãi cọ và đánh nhau tại đây. Mối bất hòa giữa hai người dường như không thể hòa giải được. Rất có thể sự việc này như giọt nước làm tràn ly, khiến Lý Đường ra tay giết Trương Khả để trả thù. Sau nhiều lần tìm kiếm, cảnh sát cũng tìm ra nơi Lý Đường đang thuê trọ. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng căn nhà cho thuê đã trống rỗng, không còn đồ đạc gì. Chủ nhà cũng không biết người thuê đã dọn đi từ khi nào. Do chưa tới hạn trả tiền nhà nên chủ nhà cũng không qua nhà để kiểm tra. Cảnh sát nghi ngờ Lý Đường đã bỏ trốn. Họ lập tức gọi tới ga tàu và các bến xe để tìm kiếm thông tin, và quả thật sau đó đã tìm thấy tên của Lý Đường. Lý Đường đã lên xe buýt đường dài để trở về quê nhà ở Chu Mãn Điền từ Trịnh Châu vào khoảng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 2, tức là sau khi Trương Khả bị sát hại chỉ một ngày. Cảnh sát lập tức tìm đến nhà của Lý Đường để gặp Lý Đường và bạn gái của anh ta. Trong lúc thẩm vấn, Lý Đường thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đúng là đã đánh nhau với Trương Khả hai lần, nhưng họ đã hòa giải rồi. Anh ta kể lại sau lần đánh nhau cuối cùng phải đi băng bó, thì Trương Khả đã tới căn nhà thuê của anh ta, nhưng mà không phải để tiếp tục trận chiến thứ ba, mà đến để xin lỗi. Có lẽ Trương Khả cũng nhận ra rằng anh ấy không nên quá độc đoán và quá khắt khe với những người còn ít tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc như Lý Đường. Và đồng thời thì Lý Đường cũng nhận ra rằng mình không nên có thái độ hỗn hào như vậy với người lớn tuổi, mà cần nghiêm túc học hỏi. Sau đó họ có một màn happy ending như trong phim. Cả hai bên đều xin lỗi nhau. Trương Khả còn chủ động đưa tiền bồi thường cho Lý Đường để thanh toán hóa đơn y tế lúc trước. Bạn gái của Lý Đường xác nhận việc hai bên đã hòa giải với nhau. Khi nghe tình tiết có phần hơi ảo ma Canada như vậy, nhưng không có gì để bắt bẻ thêm. Vì cuộc gặp ở nhà riêng thì cũng không có ai khác ngoài ba người họ. Và một người thì đã chết, hai người còn lại thì đưa ra lời khai giống nhau. Cảnh sát yêu cầu được lấy dấu vân tay của Lý Đường để mang về đối chiếu so sánh. Anh ta rất vui vẻ hợp tác. Sau khi cảnh sát so sánh, kết quả không trùng khớp với dấu vân tay trên lò nước. Lúc này, cảnh sát có phần cảm thấy hơi thất vọng, vì các manh mối tưởng chừng như sắp phá được án lại đều đi vào ngõ cụt. Họ từng nghi ngờ bạn trai của Lý Diên Phần vì nghĩ anh ta có động cơ phạm tội khi ghen tuông, nhưng anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Cảnh sát cũng nghi ngờ Lý Đường vì giữa Lý Đường và nạn nhân có mâu thuẫn nhiều lần xô xát đánh nhau. Nhưng dấu vân tay của anh ta lại không trùng khớp với dấu vân tay của nghi phạm. Vậy nghi phạm là ai và hiện tại đang trốn ở đâu? Lúc này, Cục Điều tra Hình sự Cảnh sát thành phố Trịnh Châu quyết định sử dụng một phương pháp mới. Trên các màn hình TV ở các ngã tư đường phố, các trung tâm thương mại, các trụ sở, thì cảnh sát cho phát đi phát lại các đoạn video của nghi phạm và hy vọng sẽ có ai đó nhận ra nghi phạm qua trang phục và báo cảnh sát. Cùng lúc này, tại văn phòng của đội điều tra, trong một video khác, cảnh sát tìm thấy thêm hai hình ảnh đáng chú ý và nghi ngờ đó là hình ảnh nghi phạm. Hình ảnh được ghi lại một lần là vào lúc 10 giờ 5 phút tối, là trước thời điểm xảy ra án mạng, và một lần nữa là vào lúc 11 giờ 32 phút tối, tức là sau khi xảy ra án mạng. Hình ảnh camera này không nằm ở thôn Đa Hà Lưu hay ở thôn Tiểu Hà Lưu như lúc trước cảnh sát khoanh vùng, mà nó ở thôn Đầu Câu. Trên màn hình camera giám sát có một người đi ngang lướt qua. Anh ta mặc áo khoác sáng màu và quần tối màu. Từ ánh sáng hắt ra mờ mờ ở góc quay thế này, chúng ta có thể thấy chiếc quần của người này nhìn rất giống với chiếc quần của nghi phạm được chụp trước đó. Để xác nhận xem hình ảnh của người này có phải là nghi phạm hay không, cảnh sát lại quyết định tiến hành thí nghiệm điều tra tâm lý dựa trên tốc độ bước đi của người phạm. Sau khi so sánh, các điều tra viên nhận thấy tốc độ đi bộ của người này trước khi gây án tương đối chậm. Nhưng sau khi gây án, anh ta đi về hướng làng Đầu Câu và bước đi nhanh hơn rất nhiều. Điều này phù hợp với trạng thái tâm lý bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án của người phạm. Sau khi bấm giờ, cảnh sát thấy rằng tốc độ di chuyển của anh ta lúc 11 giờ 32 phút lên tới 10 km/h. Tốc độ này tương đương với một người bình thường đi bộ khoảng 150 đến 180 bước chân trong một phút. Khi so sánh trực tiếp trên cùng một góc quay camera, chúng ta có thể thấy khác biệt tốc độ cũng là rất lớn. Vậy hình ảnh này rất có thể là nghi phạm. Và căn cứ vào việc hình ảnh được camera ghi lại ở ngay gần làng Đầu Câu vào thời điểm trước và sau khi gây án, người này lại quay lại đây. Cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể sống ở ngôi làng này. Và các điều tra viên lại bắt đầu bằng việc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về làng Đầu Câu. Họ phát thông báo tìm xem trong làng có ai đã nhìn thấy người nào mặc chiếc áo khoác sáng màu có khóa kéo trước ngực và có mũ trùm đầu dạng viền lông như vậy không. Đội đặc nhiệm đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, huy động hơn 100 cảnh sát. Ngày 2 tháng 3, hơn 20 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cuối cùng một chủ nhà trong làng báo cáo với cảnh sát về một trường hợp. Đó là trước đây anh ta nhìn thấy người thuê nhà của anh ta có chiếc áo có kéo khóa trước ngực và mũ liền áo trùm đầu có viền lông. Nhưng hiện tại, người thuê nhà đã trả nhà và rời đi. Chủ nhà cho biết, khi thuê nhà thì không theo nguyên tắc làm hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng, nên không có số điện thoại và cũng chẳng có thông tin về giấy tờ tùy thân của người thuê nhà. Cảnh sát đã tìm kiếm trong nhà. Họ tìm được một số điện thoại ghi trên tường phòng. Cảnh sát đã liên hệ với số điện thoại này. Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ. Cô gái cho biết căn nhà này do bạn trai cô là Lý Thiện và một người khác ở chung phòng tên là Lý Hải Tân. Còn về việc quần áo thì bạn trai và người bạn cùng phòng thường mặc quần áo chung với nhau, nên giờ cô ấy cũng không thể chắc chắn được người mặc áo khoác sáng màu có khóa kéo trước ngực và cổ lông là bạn trai cô ấy hay là người bạn cùng phòng của anh ta. Các điều tra viên đã trích xuất được một số dấu vân tay từ ngôi nhà cho thuê và sau khi so sánh, họ thấy rằng một trong hai người ở căn nhà thuê này có dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay trên lò nước mà nghi phạm đã cầm vào. Ngay sau đó, các điều tra viên đã tìm được hai người đàn ông thuê nhà đang sống ở một căn nhà thuê khác. Họ lập tức lấy dấu vân tay của cả hai và đối chiếu với dấu vân tay trên lò nước. Sau đó xác định nghi phạm chính là Lý Hải Tân. Ngày 4 tháng 3 năm 2013, Lý Hải Tân bị bắt. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Lý Hải Tân nhanh chóng nhận tội và khai báo về việc hắn ta đã giết Trương Khải như thế nào. Lý Hải Tân năm đó mới 22 tuổi. Trong mắt của mọi người, hắn là một người hiền lành và có phần nhút nhát. Những người quen của Lý Hải Tân đều không ngờ hắn ta có thể xuống tay giết người tàn nhẫn như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lời thú tội của Lý Hải Tân nhé. Vào tháng 10 năm 2012, khi Lý Hải Tân mới 21 tuổi, đã rời khỏi thị trấn Nam Dương, hắn muốn đến một thành phố lớn để hy vọng thực hiện giấc mơ hoài bão đổi đời và quyết định chọn thành phố Trịnh Châu, một thành phố lớn với dân số hàng triệu người. Khi Lý Hải Tân từ quê nhà đến Trịnh Châu, thì gia đình đã cho 5.000 nhân dân tệ để làm vốn xoay sở ban đầu. Sau khi đến thành phố, Lý Hải Tân đã làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ đổi đời của mình. Hắn làm một quán nhỏ ở ven đường để bán hàng, hàng ngày nướng trứng, nướng ngô, khoai và làm một vài loại bánh ở quê nhà để bán. Nhưng vài tháng sau, Lý Hải Tân không những không phát triển được việc kinh doanh, không kiếm được thêm tiền mà còn cụt cả vốn. 5.000 nhân dân tệ mà hắn mang theo ban đầu đã hết sạch. Vào đầu tháng 2 năm 2013, khi Tết đang đến gần, Lý Hải Tân không thể kiếm được tiền để về nhà sắm sửa với gia đình, mà thậm chí còn khó khăn đến mức không có tiền để mua được vé về nhà. Nhưng đã không có tiền mà lại còn cần tiền cho rất nhiều việc khác nhau khi trở về quê nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Hắn đã thử hỏi vay tiền từ bạn bè, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Lý Hải Tân cảm thấy rất xấu hổ vì không có tiền mua quà cho bố mẹ và sắm Tết. Lý Hải Tân biết được ngày 6 tháng 2 là ngày trả lương và thưởng Tết tại các nhà máy, công ty trong khu vực trước khi công nhân về nghỉ Tết, nên hắn ta quyết định đi cướp. Vào lúc 10 giờ tối hôm đó, hắn ta chuẩn bị một con dao găm. Hắn đi bộ khỏi làng Đầu Câu và lang thang để tìm kiếm mục tiêu ra tay. Nhưng hắn không tìm được mục tiêu thích hợp. Những nhóm công nhân tan ca theo từng nhóm, hoặc họ đi về trên những con phố đông dân cư và hàng quán vẫn còn mở. Hắn lại loanh quanh dình sẵn ở một số cây rút tiền trước cổng các ngân hàng để đợi công nhân rút lương, nhưng quá đông người. Lý Hải Tân không tìm được mục tiêu nên đã đổi hướng suy nghĩ tới cướp cửa hàng tạp hóa. Hắn đã bước vào một cửa hàng ở Đa Hà Lưu, giả vờ mua đồ uống để xem xét tình hình bên trong cửa hàng. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng nhìn khá cao lớn và người chủ này cũng rất cảnh giác. Điện trong cửa hàng thì sáng trưng. Hơn nữa, hắn nhìn thấy ngăn kéo bàn hình như có khóa. Cảm thấy ra tay sẽ không tiện, nên hắn tính mua một lon nước rồi rời đi ngay. Nhưng sau khi hỏi giá thì hắn lại không đủ tiền. Lúc này hắn lại suy nghĩ một lần nữa rằng có nên tiễn luôn chủ cửa hàng để vừa lấy nước vừa lấy tiền rồi rời đi không. Vì thế mà hắn do dự đứng tại chỗ hơn một phút. Chính chi tiết này càng làm chủ cửa hàng chú ý. Nhưng sau khi cân nhắc, hắn đã đặt lon nước trở lại kệ và lấy một chai nước khác rẻ tiền hơn. Sau đó hắn trả tiền rồi rời đi. Khi ra khỏi cửa hàng, hắn đang đi bộ trở về nhà ở làng Đầu Câu thì vô tình lại gặp nạn nhân Trương Khả ở ngay con đường vắng. Trong lòng hắn mừng rỡ khấp khởi, kiểu như cả tối tìm mãi không được con mồi. Đang định buông đao gác kiếm thì nạn nhân lại vô tình đi tới. Lý Hải Tân nhận thấy xung quanh không có ai, con đường vừa tối tăm vừa vắng vẻ, nên hắn đã vòng lại đi theo nạn nhân và tấn công anh ấy bằng 3 nhát dao. Trương Khả loạng choạng bước thêm được vài bước nữa thì ngã gục. Nhưng sau khi thấy nạn nhân ngã xuống đất, có lẽ vì lúc này Trương Khả bị sốc mất máu, anh ấy vùng vẫy co giật. Nhìn cảnh tượng đáng sợ như thế, Lý Hải Tân hốt hoảng bỏ chạy mà không dám lục lọi lấy tài sản, quên luôn cả mục đích gây án ban đầu. Sau vụ việc, hắn nhanh chóng rời khỏi căn nhà thuê, đến nơi khác thuê trọ. Tết năm đó, hắn cũng không trở về nhà, mà đăng ký làm công nhân trong một khu công nghiệp ở thành phố Trịnh Châu cho tới khi bị bắt. Lý Hải Tân cho biết hắn rất hối hận về hành vi bốc đồng tàn ác như vậy. Trong bản án sơ thẩm vào tháng 10 năm 2014, Lý Hải Tân bị kết án tử hình với thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Trong vụ án này, thực ra mà nói, có lẽ Lý Hải Tân đang phải trải qua giai đoạn mất phương hướng và tồi tệ trong đời. Ý định tới thành phố lớn để lập nghiệp là mong muốn chính đáng. Có rất nhiều người cũng khởi nghiệp từ những số tiền nhỏ và thành công. Nhưng cũng rất nhiều người sẽ mất số tiền dành dụm vốn liếng đó khi thất bại. Đã kinh doanh buôn bán là phải xác định có rủi ro và sẵn sàng đối mặt với nó. Nhưng cú tát đầu đời khi bước chân vào làm ăn. Một số người ngã và đứng dậy, nhưng có một số người ngã và gục luôn. Còn trường hợp của Lý Hải Tân thì là ngã rồi chôn luôn. Hầu hết Duy thấy mỗi người trẻ tuổi mới bước vào đời, cái giai đoạn bấp bênh trong tranh nhất này là ở độ tuổi hơn 20 một chút. Nếu như không phải gia đình có nền tảng và điều kiện tốt để mà sắp xếp được một công việc ổn ổn, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu tự xin việc làm và lo toan cuộc sống mưu sinh của bản thân. Khi đó thì cứ 10 chuyện thì sẽ phải gặp đến 8-9 chuyện không như ý rồi. Nếu chọn kinh doanh buôn bán khi ở độ tuổi trẻ như thế này, chúng ta phải đối mặt với khá nhiều vấn đề, như chưa có kinh nghiệm trong việc chọn mặt hàng kinh doanh theo nhu cầu và thị hiếu khách hàng, không kiểm soát tốt chi phí hoặc chất lượng đầu vào khi nhập hàng, nguồn vốn hạn hẹp, không có nhiều tiền để xoay sở khi kẹt vốn, hoặc là địa điểm kinh doanh chưa phù hợp. Nói chung là rất nhiều vấn đề phải đối mặt. Trong trường hợp của hung thủ, nếu kinh doanh thất bại, thay vì đi làm công ăn lương thì lại tính đi giết người cướp của trước tiền. Hắn ta rõ ràng có tìm hiểu về những nhà máy xung quanh đó và còn biết rõ về ngày trả lương, trả thưởng Tết. Đúng ra chỉ cần chấp nhận rằng bản thân mình đã thất bại, mất hết vốn liếng, giờ phải gây dựng lại từ đầu. Nhưng mà có lẽ mọi người đều biết cảm giác thất bại chắc chắn không thoải mái gì. Và việc chấp nhận rằng bản thân mình thất bại là đã khó khăn rồi. Nhưng mà để những người khác như gia đình, bạn bè và tất cả những người xung quanh nhìn thấy mình thất bại, nó còn là một cảm giác khó chịu và xấu hổ hơn nữa. Nhưng thất bại, nó vốn là một phần của cuộc sống. Phải làm thế nào để chấp nhận và vượt qua nó, để rút kinh nghiệm và có được những thành công sau này, đó mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên vượt qua nó bằng cách nào, chứ dùng cách đi ăn cướp để có thể thoát khỏi tình huống khó khăn về tài chính như trong câu chuyện này là cách không bao giờ khuyến khích. Dù đúng là nó cũng giúp cho hung thủ kể từ sau này không bao giờ còn phải nghĩ tới tiền nữa, do hắn ôm một cái án chữ rồi. Hắn đã tự hủy hoại bản thân và tương lai theo một cách rất tiêu cực. Và trong bất cứ trường hợp nào, Duy nghĩ rằng làm tổn hại tới người khác cũng chính là làm tổn hại bản thân mình, không theo cách này thì cách khác. Vì vậy trong mọi tình huống, chúng ta hãy nhớ là luôn giữ bình tĩnh nhất có thể để xử lý mọi việc trong tâm thế tốt nhất. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.